Tu La Vũ Thần, chương 2155, Quỷ Sát Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chính là báo đáp như vậy. Ân Nhơ sớm biết rằng, lúc trước nên để cho kia hung thú cắn chết ngươi. Sở Phong không vui nói. Vốn có hắn cảm thấy, cái này Đường Oanh trong nhà đã có hàng yêu nước suối, như vậy nàng nếu như thật tri ân báo đáp, nên trực tiếp dành cho Sở Phong, thế nhưng nàng lại còn nhắc tới điều kiện, điều này thật sự là có một số quá phận. Ai nha, ngươi trước đừng nóng giận mà, không cần nhiều, ngươi chỉ cần bảo hộ ta 10 năm là được rồi. Đường Oanh nói, mơ tưởng, Sở Phong nói, kia 5 năm, 1 năm, nửa năm, 1 tháng, liền 1 tháng cũng có thể chứ. Đây chính là hàng yêu nước suối A, rất chân quý, ngươi nếu không bỏ ra một chút ta cũng không có biện pháp theo ta cha thay ngươi phải đến. Đường Oanh một mặt ủy khuất nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ bảo hộ ngươi 1 tháng, nhiều 1 ngày cũng không được. Đồng thời, ngươi muốn hiện tại liền dẫn ta đi lấy hàng yêu nước suối, ta có cần dùng gấp. Là Vương Cường an nguy, Sở Phong chỉ có thể lần thứ 2 tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ha ha, được quá tốt. Bất quá ngươi phải đợi nhất đẳng, chờ ta tam ca tới, chúng ta cùng nhau trở về. Đường Oanh nói, phải đợi bao lâu, ta có thể không có quá nhiều thời gian. Sở Phong nói, lúc trước bị hung thú đuổi bắt đã gửi đi tín hiệu cầu cứu, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ gặp qua đây. Đường Oanh nói, đã như vậy, vậy liền chờ một chút. Sở Phong nói xong này lời nói, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, hắn là nghĩ cảm ngộ một cái tu võ chi đạo, nhìn một chút có thể hay không thử, đột phá kia nặng bình cảnh, suy cho cùng chỉ cần đột phá bình cảnh, là có thể đột phá tu vi, có thể bước vào nhị phẩm bán tổ. Sở Phong bây giờ tuy rằng đã bán tổ, nhưng hắn nhưng cũng biết, tại thiên ngoại loại địa phương này, nhất phẩm bán tổ căn bản không tính là cái gì, hắn nhất thiết phải mau chóng đột phá tu vi mới là. Các ngươi mau đem đan dược này phục dụng, có khả năng trị khỏi bệnh thương thế của các ngươi. Có thể Sở Phong vừa muốn cảm ngộ, liền phát hiện kia Đường Oanh chính đang vì những người đó trị liệu thương thế. Những người đó bị hung thú gây thương tích, thương thế tuyệt đối không chỉ là bị thương ngoài da đơn giản như vậy, mà Sở Phong xem, dù cho Đường Oanh lấy ra trị thương phẩm chất đan dược không sai, nhưng nếu chỉ dựa vào đan dược này, nhưng không cách nào để cho những thứ kia bị thương người, mau chóng thoát khỏi đau đớn trên người. Bá! Bỗng nhiên, Sở Phong ngón tay giò ra, chỉ vào phương xa nhất chuyển, liền trên mặt đất họa một vòng tròn, chỉ vào kia vòng nói. Các ngươi tất cả đều tiến nhập kia vòng trong. Ách, ngài muốn làm gì? Nghe được này lời nói, những người đó đều là thần tình hơi đình trệ. Tuy rằng, Sở Phong hiện tại có thể nói, coi như là bọn họ trong trận doanh người, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được chuyện này, đối với Sở Phong nhưng có phòng bị. Ai nha, cho các ngươi tiến, các ngươi liền tiến, mau, đừng mè nheo. Kia Đường Oanh nói, Đường Oanh lên tiếng, những người đó tựa hồ không dám không nghe theo, từng cái một liền lập tức tiến nhập Sở Phong vẻ trong vòng. Sở Phong, ngươi rốt cục muốn để làm chi a? Mà hậu Đường Oanh cũng là hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà, Sở Phong lại không để ý đến Đường Oanh, chẳng qua là nhìn những người đó. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người vào vòng về sau, Sở Phong hai tay cực tốc biến hóa, từng đạo bàng bạc kết giới chi lực liền bay vút mà ra, rơi vào kia vòng trong, hóa thành một tòa trận pháp. Long văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực, mà thấy Sở Phong thi triển kết giới chi lực về sau, người ở tại tràng, hầu như đều là trợn mắt hốc mồm. Có thể Sở Phong nhưng không để ý mọi người, chẳng qua là chuyên tâm bố trí trận pháp, đây là một tòa trị thương trận pháp. Tại đây trị thương trận pháp bên trong, những người đó bị máu thịt be bét nhục thân, không chỉ rất nhanh thì khép lại, đồng thời đau đớn cũng là hoàn toàn biến mất, có thể nói khôi phục hoàn toàn. Tốt, Sở Phong tay áo bào vung lên, kia trận pháp liền tiêu tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, kia vòng trong người, đều là tinh lực tràn đầy, so với bị thương trước còn muốn có tinh thần. Đa tạ, thời khắc này, những người đó lập tức ôm quyền nói cảm ơn, trên mặt còn có một chút xấu hổ chi sắc. Suy cho cùng lúc trước bọn họ đối với Sở Phong còn có phòng bị, nhưng trên thực tế Sở Phong nhưng là thay bọn họ trị thương. Oa, Sở Phong ngươi có lợi hại, không chỉ tu là cường hoành, lại còn là long văn cấp hoàng bảo giới linh sư, oa ha ha, ta quá sùng bái ngươi, ta lại có như vậy một cái lợi hại hộ vệ, đây thật là nhặt được bảo bối a. Đường Oanh chạy đến Sở Phong phụ cận, hưng phấn cuồng kêu không ngớt. Có thể an tĩnh một chút sao? Sở Phong quăng hắn một mắt, nói. Nhất hơn nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ, ca ca ngươi nếu không tới, ngươi nhất thiết phải mang ta hồi ngươi đường ra. Hảo, không thành vấn đề. Đường Oanh cười híp mắt nói, khi biết được Sở Phong là long văn cấp hoàng bảo giới linh sư về sau, nàng đối với Sở Phong hảo cảm lại tăng thêm không ít, thậm chí một đôi con mắt bên trong, lại có vài phần vẻ sùng bái. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Mà cũng không lâu lắm, đầy đủ hơn 100 người, liền tự trên đường chân trời bay vút mà tới. Những người này Sở Phong cũng đều từng thấy, chính là mấy ngày trước Sở Phong nhìn thấy Đường Gia Nhân, chẳng qua đây đối với nhân mã bên trong cao thủ rất nhiều, hầu như bán tổ cấp cường giả đều ở nơi này, hai vị kia lục phẩm bán tổ cấp lão giả cũng ở đây. Muội muội, ngươi có thể hù chết ta, nhìn ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, ta còn nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì đây. Ai, thế nào người ít như vậy, bọn họ đều đi đâu? Tóc đen nam tử khôi ngô, hiển nhiên chính là kia Đường Oanh trong miệng ca ca, tới gần về sau liền hỏi dò không ngừng. Nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn Sở Phong, phát hiện Sở Phong về sau, tức khắc bàng bạc sát ý tản ra, chỉ vào Sở Phong quát to. Nguyên lai là ngươi, giết cho ta hắn. Hắn lời này vừa nói ra, những thứ kia bán tổ cấp cường giả, cũng đều là nhao nhao rút ra binh khí, liền chuẩn bị đối với Sở Phong động thủ. Ca, ngươi làm gì thế, hắn là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Thấy thế, Đường Oanh vội vàng nói. Cái gì, nghe được này lời nói, đừng nói là kia nam tử khôi ngô, ngay cả hắn mới vừa tới đến người, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ca, hắn đích xác cứu chúng ta, đồng thời hắn hiện tại đã là ta hộ vệ. Đường Oanh nói. Muội muội, ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu. Nam tử khôi ngô một mặt không giải thích được. Sau đó, Đường Oanh liền đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho nam tử khôi ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, dù cho biết được chuyện đã xảy ra, nam tử khôi ngô đối với Sở Phong ấn tượng, nhưng cũng không có chuyển biến tốt, trong con mắt vẫn đang có địch ý, mà lại đối với Đường Oanh nói. Muội muội, chúng ta Đường gia là thời kỳ phi thường, như vậy một cái không rõ lai lịch ngoại nhân, ngươi làm sao có thể đưa vào ta Đường gia? Ca, bằng không chúng ta Đường gia, hiện tại không cũng tại chiêu binh mãi mã sao? Hai vị kia không phải là Đường gia mời tới sao? Đường Oanh chỉ vào hai vị kia lục phẩm bán tổ lão giả nói. Vô nghĩa, này hai vị tiền bối là nhân vật dạng gì, tiểu tử kia làm sao có thể cùng này hai vị tiền bối so với? Nam tử khôi ngô thấp giọng nói, trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đối với Sở Phong có thật sâu khinh thường. Hừ, mà cùng lúc đó, hai tên lão giả kia cũng là phát ra một tiếng hừ nhẹ thì dường như tại nhận đồng cường tráng lời của nam tử. Bất quá Sở Phong hiện tại một lòng nghĩ cứu Vương Cường, căn bản không có đem lời của bọn họ để ở trong lòng, mà là đứng dậy nói. Này, Đường Oanh, đã ca ca ngươi trở về, vậy chúng ta bây giờ có thể đi sao? Đi, đi nơi nào? Nam tử khôi ngô không vui nói. Ca ta đã đáp ứng Sở Phong, chờ ngươi tìm đến ta, chúng ta liền lập tức trở về Đường ra. Đường Oanh giải thích, khó mà làm được, quỷ sát thú còn chưa bắt được, chúng ta không thể như vậy trở về. Nam tử khôi ngô giải thích, các ngươi bắt kia quỷ sát thú để làm chi? Sở Phong hỏi, này chuyện không liên quan tới ngươi. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói, ca, ngươi làm sao có thể như thế cùng Sở Phong nói chuyện, hắn thế nhưng cứu qua ta người. Đường Oanh hung hăng quăng hắn ca một mắt, sau đó đối với Sở Phong nói. Sở Phong, thực chúng ta tới này, chính là vì bắt quỷ sát thú. Ta biết ta là đang hỏi ngươi, các ngươi bắt quỷ sát thú muốn làm gì? Sở Phong hỏi, trị bệnh trị thương, cha ta người bị thương nặng, chỉ có quỷ sát thú cốt phấn, có thể trị thương. Đường Oanh nói, kia nói như vậy, có đúng hay không chỉ cần nắm được kia quỷ sát thú, có thể lập tức trở về các ngươi Đường ra. Sở Phong hỏi, đúng thế, Đường Oanh gật đầu. Người nói cho ta quỷ sát thú đặc trưng. Sở Phong nói. Thấy thế, Đường Oanh cũng là lập tức cùng Sở Phong lại nói tiếp. Mà nghe được Đường Oanh lời nói sau, Sở Phong tức khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thực hắn sớm liền đoán đến, đường trong miệng người nhà quỷ sát thú, rất khả năng chính là hắn giết chết con kia kỳ dị hung thú. Mà bây giờ nghe qua Đường Oanh hình dáng sau, Sở Phong có thể xác định hắn giết chết kỳ dị hung thú, chính là quỷ sát thú. Như vậy liền đơn giản, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đưa tay sờ về phía tự mình túi càn khôn. À, nghe người ý tứ này, quỷ sát thú giống như rất dễ dàng nắm được, không phải ta xem không dậy nổi ngươi, chỉ ngươi này nhất phẩm bán tổ tu vi, quỷ sát thú một búng nước miếng, đều có thể đem ngươi chìm chết. Nam tử khôi ngô châm chọc đối với Sở Phong nói. Cùng lúc đó, hai vị kia lục phẩm bán tổ lão giả, cũng là cười nhạt, đối với Sở Phong quăng vào ánh mắt khinh miệt. À, đối với này lời nói, Sở Phong cũng không sinh khí, mà là hướng trên mặt đất ngồi xuống nói. Vậy ngươi ngược lại gọi nó phun một búng nước miếng, đem ta chìm chết à, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nam tử khôi ngô coi là Sở Phong đang gây hấn với hắn, giận tím mặt phía dưới, thì có sẽ đối Sở Phong xuất thủ tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với nam tử khôi ngô, Sở Phong lại không rảnh để ý, từ bên hông gỡ xuống một cái túi càn khôn sau, hướng về phía không trung ném một cái, quang mang trong ánh lấp lánh, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, một bóng người, liền rơi trên mặt đất. Mà thấy kia rơi trên mặt đất thân ảnh về sau, người ở tại tràng, bao quát kia nam tử khôi ngô, cùng với hai gã lão giả ở bên trong, đều là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm. Cách chương.